Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, móc chân đại hán. Tại đám người vây xem bên trong, Lâm Tiểu Bạch ung dung liền từ cửa sắt về tới gấu trúc quán. Mà tại đi vào gấu trúc quán, cách xa đám người về sau, Trần Mai liền ngồi xổm ở Tiểu Bạch trước mặt. Một mặt bất đắc dĩ đôi nó rũa cho một trận. Tiểu Bạch, ngươi cái thối gấu trúc, tại sao lại đi ra ngoài rồi? Mà lại lần này ngươi thế mà còn đem cơm nắm cho lĩnh suất đi. Thật sự là không thể tha thứ. Ngoài miệng hung tợn, cơm nắm nếu như bị ngươi cho làm hư, ta không phải thu thập ngươi không thể. Lâm Tiểu Bạch đối nàng đe dọa tự nhiên không để trong lòng. Một mặt manh ngốc nhìn xem cặp mắt của nàng, tại dạng này biểu lộ thế công hạ, Trần Mai rất nhanh liền bị Tiểu Bạch nhìn không lời có thể nói. Bất đắc dĩ vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, đang chuẩn bị đứng lên, đem Tiểu Bạch cũng dẫn đi tắm rửa đâu, lại đột nhiên bị Tiểu Bạch động tác dọa sợ. Chỉ thấy Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền vươn cánh tay, lập tức liền đem nửa ngồi Trần Mai ôm vào trong lòng. Hoa, wow, Tiểu Bạch đang làm gì đâu? Thật hâm mộ Tiểu Bạch chăn nuôi viên a. Tiểu Bạch thế mà lại chủ động ôm nàng. Thật đáng yêu, lão phu thiếu nữ tâm đều muốn bị manh hóa. Ai nha mẹ, Tiểu Bạch sao có thể như thế ấm? Ếch, cảm giác Tiểu Bạch thật thông minh a. Phổ thông gấu trúc phải làm không ra động tác như vậy đi. Thôi đi, Tiểu Bạch đương nhiên thông minh a. Mà lại từ nhỏ đã là tại chăn nuôi viên chiếu khán dưới lớn lên. Quan hệ khẳng định tốt ghê gớm a. Ôm một chút nhiều bình thường. Huynh đệ, vậy ngươi khẳng định không chơi tiết mục ngắn. Phía trên kia thành tinh động vật nhưng không ít. Chấm chấm, nhìn xem Tiểu Bạch động tác. Người xem trên đài du khách nháy mắt liền sôi trào. Tiếng hoan hô một mảnh. Càng nhiều đang quay chiếu lưu niệm. Tiểu Bạch quá ấm lòng, khi nó chăn nuôi viên nhất định là một kiện rất hưởng thụ sự tình đi. Hoa, wow, rất muốn khi gấu trúc chăn nuôi viên a. Ôm ôm hôn hôn còn có thể làm ấm giường. Một đoàn nam nhân nhìn về phía Tiểu Bạch, ánh mắt đều tràn đầy khiến người ác hàn cưng chiều. Mà tại gấu trúc trong quán, bị Lâm Tiểu Bạch trên thân lông tóc cọ cái mũi có chút ngứa. Trần Mai nhịn không được sờ soạng một chút cái mũi. Tiểu Bạch gia hỏa này, ai, mặc dù là rất nghịch ngợm, nhưng làm sao lại là đối nó không sinh ra tức giận đâu. Bị như thế ôm một cái, trong lòng còn ấm áp. Thật sự là manh sủng giới một phương bá chủ a. Thụ mặc xác ngươi, cái này thối gấu trúc, thật làm cho người không có cách. Có đôi khi vô cùng tức giận, chuyển cái thân liền lại đau lòng ghê gớm. Tại trong lòng nhả rãnh vài câu, Trần Mai đột nhiên sinh ra một cỗ muốn đem Tiểu Bạch ôm xúc động. Trước kia Tiểu Bạch còn nhỏ thời điểm, Trần Mai thế nhưng là thường xuyên ôm Tiểu Bạch đùa nó đâu. Bất quá bây giờ Tiểu Bạch hình thể càng lúc càng lớn, Trần Mai liền không có lại ôm qua hắn, tranh thủ thời gian ôm một chút. Về sau chờ Tiểu Bạch hình thể lớn hơn, vậy mình liền càng ôm không nổi. Nói làm liền làm, Lâm Tiểu Bạch cánh tay còn treo tại Trần Mai trên cổ, mà Trần Mai thì là nắm tay vòng tại Tiểu Bạch trên lưng, dùng lực muốn đem nó ôm. Bất quá bây giờ Lâm Tiểu Bạch cũng không phải khi còn bé muốn ôm liền có thể ôm thời điểm. Trần Mai phí đi sức bú sữa mẹ cũng không có đem Tiểu Bạch ôm. Một cái nữ sinh danh tự thể lực dù sao cũng có hạn. Mà lại Tiểu Bạch gần nhất bởi vì ăn tương đối lợi hại, thể trọng đúng là, ha ha, Tiểu Bạch mập như vậy, làm sao ôm nha, ai nha, Tiểu Bạch đoán chừng là lại lên cân, chăn nuôi viên đều ôm không nổi. Ha ha ha, Tiểu Bạch gần nhất ăn nhiều như vậy, thể trọng khẳng định tăng vọt a. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem Trần Mai động tác, người xem trên đài tiếng cười liên tiếp, căn bản không dừng được. Khán giả cười đến lợi hại như vậy, Trần Mai cũng có chút đỏ mặt, thở hồng hộc nhìn xem Tiểu Bạch, một mặt bất đắc dĩ. Ai, Tiểu Bạch ngươi tại sao lại lên cân? Ta đều ôm không nổi ngươi, thật khó chịu. Nói, lại ôm Tiểu Bạch đầu cọ sát. Tiểu Bạch lông xù đầu tại trên mặt của nàng cọ, ngứa một chút rất là dễ chịu. Mà đang nghe Trần Mai về sau, Lâm Tiểu Bạch mặt nháy mắt chính là tối đen. Nói ai mập đâu, bản gấu béo sao? Bản gấu không mập, lặp lại lần nữa, bản gấu không mập. Nhìn xem cái này miệng đầy nói dối nữ nhân, Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng, vừa nghiêng đầu tự mình liền đi trên kệ nghỉ ngơi đi. Nhìn xem Tiểu Bạch đột nhiên liền đùa nghịch tiểu tính tình quay đầu đi, Trần Mai sửng sốt một chút, có chút không có minh bạch Tiểu Bạch là thế nào. Chờ chút, Trần Mai đột nhiên liền trừng lớn hai mắt, Tiểu Bạch gia hỏa này sẽ không là nghe hiểu mình đang nói cái gì à? Bởi vì chính mình nói nó béo nó không vui. Bất quá cái này ý nghĩ chỉ xuất hiện một nháy mắt, liền lập tức bị Trần Mai bác bỏ. Cái này sao có thể nha? Tiểu Bạch chính là một con gấu trúc, làm sao có thể nghe hiểu được lời ta nói? Đoán chừng là đại di mụ tới. Cái này hai ngày tâm tình không tốt, khẳng định là một tháng luôn có như vậy mấy ngày nha. Lý giải lý giải, hắc hắc hắc. Vừa bò lên trên giá đỡ Lâm Tiểu Bạch nghe được Trần Mai, một cái lảo đảo kém chút liền lại té xuống. Mẹ nó, nữ nhân này không có cách nào trao đổi. Ngươi mới đại di mụ tới đâu? Ngươi mỗi ngày đều đến đại di mụ. Mà Trần Mai tự mình lẩm bẩm. Nhìn xem Tiểu Bạch tại trên kệ một cái không có đứng vững, kém chút ngã xuống. Trong lòng lại là đột nhiên nhảy một cái. Bất quá rất nhanh liền nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch an tĩnh sập xuống dốc từ bên trên đi ngủ đây. Lúc này mới yên lòng lại. Tranh thủ thời gian liền bắt đầu tìm kiếm cơm nắm thân ảnh. Vừa rồi cho nó tắm rửa tẩy đến một nửa liền chạy. Không biết gia hỏa này hiện tại lại chạy đi đâu. Mắt to quét qua, nhưng lại không nhìn thấy cơm nắm thân ảnh. Ha ha, gia hồn này lại chạy đi đâu? Trần Mai tranh thủ thời gian tại gấu trúc trong quán tìm. Có một chút thấp bé bụi cây, còn có một chút che chắn vật. Cơm nắm không chừng chạy chỗ nào ẩn nấp rồi đâu. Cơm nắm, cơm nắm. Trần Mai tại gấu trúc trong quán tìm. Các du khách cũng tại người xem trên đài tìm. Nhiều người lực lượng lớn. Rất nhanh liền có người chỉ ra cơm nắm vị trí. Ai, các người nhìn nơi đó một bên. Cơm nắm ở nơi đó đâu? Người này một tiếng giống. Người chung quanh toàn tuôn đi qua. Cơm nắm vị trí hiện tại rất nhiều người đều không nhìn thấy. Bị lá cây cùng cái khác tạp vật thân cây cản nghiêm nghiêm thật thật. Có người nói thấy được cơm nắm vị trí, nháy mắt liền hấp dẫn một đám người lực chú ý. Ua, cơm nắm đây là đang làm cái gì đâu? Nhìn xem cơm nắm ngồi xổm ở góc tường đưa lưng về phía du khách không biết đang làm cái gì. Một thanh niên nhịn không được liền hỏi một câu. Cơm nắm sẽ không là cái móc chân đại hán đi. Phốp, thần ni mã móc chân đại hán. Bên cạnh, bằng hữu nhịn không được liền cười phun ra. Đối hắn một trận nhả rãnh. Mẹ nó, sao có thể đem Tiểu Bạch miêu tả buồn nôn như vậy? Như thế manh một con gấu trúc lớn, làm sao lại là móc chân đại hán a? Chung quanh du khách, nhất là các muội tử, đối lời mới vừa nói người chính là một trận trợn mắt nhìn. Cái này nam nhân, về sau sẽ lấy không được vợ. Đắc tội Tiểu Bạch phấn cùng cơm nắm phấn. Thiên hạ này còn có ngươi dung thân chỗ. Bất quá, cơm nắm ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong đến cùng là đang làm gì đâu? Các du khách cả đám đều hiếu kỳ không được. Nhưng bọn hắn vị trí lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể chờ đợi Trần Mai đi mở ra bí ẩn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.